Cô gái đi tới trước mặt Vũ Văn Thần, hồng hăng nhét tập tài liệu vào trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net